Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 976, cơ hội, luân hồi kiếp đệ tam trọng, góc truyện audio.com, tiểu đế sân đi rồi, Diệp Lăng Nguyệt như thường ngày, lấy ra một khối cấp thấp linh thạch cung cấp đỉnh linh dùng ăn, lại đến hoán y phường. Lăng Nguyệt tỷ, thấy Diệp Lăng Nguyệt một đám mới cũ tạp dịch đều cung kính gật đầu. Diệp Lăng Nguyệt là tất cả mọi người trung niên linh nhỏ nhất nhưng hôm nay hoán y phường trong, không ai dám xem thường nàng. Ngoại trừ bởi vì có tiêu quản sự chiếu cố, một nguyên nhân khác chính là Diệp Lăng Nguyệt để cho những cái kia bọn tạp dịch rất là e ngại. Ai cũng không muốn như Phương Nhu đám người kia như vậy, không để ý, liền biến mất không thấy, liền cái thi thể cũng tìm không được. Diệp Lăng Nguyệt cũng không có để ý tới những cái kia lão bọn tạp dịch trong mắt lại sợ lại kinh ánh mắt. Nàng như thường ngày, dẫn hồng mông thiên nước, rót đầy hai cái thủy trì, người bên ngoài muốn làm một ngày con, nàng coi như là làm xong. Nàng này trận nhàn rỗi, vừa vặn ý định đi địa sát ngục nhìn xem thiếu đi Điệp Mị cùng nàng địa sát ngục có hay không phát sinh cái gì biến hóa, thuận tiện cũng cho tiểu chi yêu cùng tiểu ô nha chúng hít thở không khí. Diệp Lăng Nguyệt tiến nhập địa sát ngục, Diệp Lăng Nguyệt thần thức cùng với Điệp Mị liên tiếp lại với nhau. Điệp Mị hóa thân anh trưởng lão lúc này đang tại giao trì tiên tạ đan phòng trong, đã nghe được Diệp Lăng Nguyệt thần thức truyền âm, nàng phân phó, mấy ngày nay chính mình muốn bế quan, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nàng nguyên thần rất nhanh cũng tiến nhập địa sát ngục, Điệp Mị, này trận giao trì tiên tạ tình huống như thế nào? Từ Điệp Mị trong miệng, Diệp Lăng Nguyệt biết được tự thiên hạ đệ nhất rèn, Nhạc Mai cùng Trần Mộc thừa dịp loạn tránh thoát Vu Trọng sát lục. Nhạc Mai cũng không biết đem Trần Mộc dàn xếp tại nơi nào, chính nàng hiện giờ với tư cách là trưởng giáo đệ tử tại giao trì tiên tạ bên trong địa vị ngày càng đề cao. Về phần Diệp Lăng Nguyệt biểu thì Diệp Lưu Vân, tại được Diệp Lăng Nguyệt đề cử cũng đã thuận lợi bái nhập giao trì tiên tạ, hơn nữa nàng vận khí không tệ, vừa vặn gặp giao trì tạ chủ xuất quan, giao trì tạ chủ tướng nàng thu tại môn hạ. Vì chuyện này, Nhạc Mai còn khắp nơi gạt bỏ Diệp Lưu Vân, thua lỗ Diệp Lưu Vân làm người lanh lợi, lại có Điệp Mị trong thâm tâm tương trợ, mới nhiều lần biến nguy thành an. Lưu Vân biểu thì từ nhỏ liền thiên tư hơn người, nàng là cái có thể đến đỡ người. Diệp Lăng Nguyệt đem Diệp Lưu Vân đưa vào giao trì tiên tạ một bộ phận nguyên nhân, chính là muốn lợi dụng Diệp Lưu Vân diệt trừ Nhạc Mai, hiện giờ xem ra, một bước này quân cờ là đi đúng rồi. Lưu Vân cô nương rất thông minh, ngài khổ tâm, nàng chưa từng không biết. Chỉ là Nhạc Mai tại giao trì tiên tạ dạo chơi một thời gian chàng, muốn diệt trừ nàng, còn cần một ít thời gian. Điệp Mị nói, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, đợi cho thời cơ chín muồi, chúng ta có thể thích hợp đi cho Lưu Vân biểu tỷ một ít tương trợ. Đúng rồi, chân chính anh trưởng lão tại địa sát trong ngục thế nào? Diệp Lăng Nguyệt lần này tiến nhập địa sát ngục đang là vì đệ tam trọng thiên địa kiếp mà đến. Cô Nguyệt Hải tuyển chọn đối với Diệp Lăng Nguyệt mà nói, là một không nhỏ đả kích. Nàng bắt đầu vốn cho là mình thực lực tại đại lục ở bên trên đã xem như hàng đầu rồi, nào biết đạo nhất tiến nhập cô Nguyệt Hải, mới phát hiện mình lầm to. Không nói còn lại, chỉ là mấy. Góc truyện audio.com, cái bị tuyển nhập nội môn đệ tử thực lực liền tuyệt không kém hơn nàng. Thí dụ như nói phải kia, cái gọi là phi nguyệt chính là luân hồi bốn đạo, hơn nữa còn là nặng hơn luân hồi thủy chi lực người sở hữu. Chẳng biết tại sao, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy kia. Cái gọi là phi nguyệt đối với nàng có chút địch ý. Còn có kia, cái trước sớm suýt nữa hại chết tiểu đế sân phía sau màn hắc thủ, nàng cũng không thể không phương. Những sự tình này tổng hợp cùng một chỗ, để cho Diệp Lăng Nguyệt càng muốn mau sớm đột phá thiên địa kiếp đệ tam trọng. Muốn đột phá thiên địa kiếp đệ tam trọng, lớn nhất lực cản, liền là nằm ở 72 tầng địa sát đại quân chủ. 72 tầng địa sát ngục cuối cùng một đạo cửa khẩu, chỉ cần chế phục địa sát đại quân chủ, Diệp Lăng Nguyệt có thể nhất thống địa sát ngục đột phá thiên địa kiếp đệ tam trọng. Khả cư Điệp Mị kể rõ, vị này đế sát đại quân chủ thực lực phi phàm, nếu là đổi tính toán ra, hẳn là có thể so với trong nhân tộc đạp phá thần thông cảnh tồn tại, có thể so với cấp bậc chủ thần tồn tại. Hơn nữa thứ 720 tầng địa sát đại quân chủ so với Diệp Lăng Nguyệt trước sớm tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào đế sát quân vương đều muốn giảo hoạt. Hắn đã có đủ người tư duy hình thức đa nghi thành tánh thị sát thành tánh. Bên cạnh của hắn, gần như không có cái gì thân tín đáng nói. Diệp Lăng Nguyệt cùng Điệp Mị trước sớm phái đi ra mấy cái mật thám, cũng bị kia. Địa sát đại quân chủ tại trong vòng vài ngày diệt trừ. Đổi thành lúc trước coi như là 10 cái Diệp Lăng Nguyệt cộng thêm huyết hóa tiểu chi yêu cùng tiểu ô nha các loại cũng không phải đế sát đại quân chủ đối thủ, nhưng hôm nay, Diệp Lăng Nguyệt có được hỗn nguyên lão tổ, điều này làm cho Diệp Lăng Nguyệt đối kích bại đế sát đại quân chủ, lòng tin lại chân thêm vài phần. chủ nhân thần cơ diệu toán, chính như ngươi trước sớm sở liệu, bị ngươi đã đánh vào địa sát ngục. Anh trưởng lão nguyên thần quả nhiên đi đến cậy nhờ 72 tầng địa sát đại quân chủ. Nàng dựa vào cùng với chính mình thủ đoạn, hiện giờ cũng thành địa sát đại quân chủ bên cạnh đại hồng nhân. Điệp Mị trước sớm còn không biết Diệp Lăng Nguyệt vì cái gì không trực tiếp đem anh trưởng lão vân thần hủy diệt, hiện giờ xem ra, mới phát hiện anh trưởng lão cùng đế sát đại quân chủ có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hơn nữa anh trưởng lão siêu tập không ít về Diệp Lăng Nguyệt cùng còn lại bị hàng địa sát quân vương tư liệu tương trợ địa sát đại quân chủ thu phục không ít địa sát ngục lãnh địa. Hiện giờ địa sát ngục xem như địa sát đại quân chủ hòa Diệp Lăng Nguyệt thế lực tất cả chiếm một nửa. Chỉ là nàng không biết Diệp Lăng Nguyệt làm như vậy cụ thể nguyên nhân vì sao. Rất đơn giản, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cũng là thời điểm triệt để công hãm địa sát ngục. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, trong cơ thể nguyên lực chậm rãi khuếch tán, đã dần dần khôi phục cự cho trên mặt lộ ra bất thế tao nhã. Điệp Mị thấy trong nội tâm một kinh hãi, thay địa sát đại quân chủ ngắt đem mồ hôi lạnh, đồng thời trong nội tâm không khỏi âm thầm vui mừng, may mà nàng không phải là Diệp Lăng Nguyệt địch nhân. Mấy canh giờ, địa sát trong mục thứ 720 tầng địa sát điện đại quân chủ Quẻ Ngưu cùng với anh trưởng lão, bao gồm hơn nhiều tên địa sát quân vương, cầm giữ binh hơn 10 vạn. Góc truyện audio.com, đen ngòm lấn tại địa sát mục trên bầu trời, ám vô thiên nhật trên bầu trời, hai phe đội ngũ tất cả cầm giữ một phương. Diệp Lăng Nguyệt cùng Điệp Mị cùng với còn lại mười mấy tên địa sát ngục quân vương, cũng dẫn theo 10 vạn địa sát quân, hai phe từng người đối nghịch lấy. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi thật to gan tử, địa sát đại quân chủ thả các ngươi một nhánh sinh lộ, ngươi dám hạ chiến thư khiêu chiến. Hai canh giờ trước Diệp Lăng Nguyệt hạ xuống một phong chiến thư, muốn cùng địa sát đại quân chủ trên không trung tử chiến quyết đấu một trận. Địa sát đại quân chủ tự nhiên sẽ không yếu thế, lúc này điểm binh. Cửu nhân gặp mặt anh trưởng lão vừa nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt cùng Điệp Mị, nàng liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi lại. Anh trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp Lăng Nguyệt đối với anh trưởng lão khiêu khích hoàn toàn lơ đễnh. Này một vị, nghĩ đến chính là thống trị địa sát mục gần ngàn năm địa sát đại quân chủ. Dứt lời, Diệp Lăng Nguyệt đôi mắt vừa chuyển, mục quang rơi vào anh trưởng lão trước người một vị kia địa sát đại quân chủ trên người. Cách chương.